đại thế giới một mảnh phồn hoa, ta cho dù là tử vì đạo tọa hóa, cũng quyết không cho phép ngươi hủy diệt thế giới.